Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 23, livestream bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên An Như cố livestream, số lượng người xem cao nhất đạt hơn 1.000. Tuy nhiên, An Như cố không tiếp tục xem bói lúc lượng người xem đang cao mà trực tiếp tắt livestream theo như thông báo trước đó. Khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn thảo luận về sự việc này với người khác. Trên khu bình luận của ứng dụng nền tảng cá mập, một người dùng có ID là người qua đường bình thường đã đăng một bài viết với ảnh chụp màn hình từ livestream. Tôi xin thề đây là livestream kỳ quặc nhất mà tôi từng xem. Hôm nay tôi lướt bảng xếp hạng và thấy một livestream, mặc dù ảnh đại diện livestream rất nhỏ và mờ, nhưng nhan sắc của streamer vẫn khiến tôi choáng ngợp. Là một người mê trai đẹp, tôi đã thành thật nhấp vào, chuẩn bị trò chuyện với cô ấy, cày cuốc để nhận quà miễn phí. Kết quả đây lại là một livestream xem bói. Đúng vậy, chính là kiểu xem bói mà bạn đang nghĩ đến đấy. Lúc đó streamer đang kết nối với một cô gái, ba cái rụp, rất nhanh, đã đọc vanh vách thông tin hộ khẩu của cô gái đó. Sau đó, streamer còn hướng dẫn cô gái đến một ngôi nhà trong khu chung cư phú quý, tìm được cậu em trai bề ngoài thì mất tích nhưng thực chất đang trốn trong nhà bạn chơi game. Thật là vi diệu, bây giờ streamer hát hò cũng phải giỏi thế này sao? Những khán giả xem livestream của An Như cố lúc trước cũng rất sốc, sôi nổi, gõ bàn phím. Streamer có ngoại hình và khí chất thần tiên thoát tục. Từ khi nhìn thấy cô ấy, hình ảnh các vị đạo sĩ trong tưởng tượng của tôi đều có khuôn mặt rồi, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, nhưng lại muốn dựa vào kỹ năng. Thật tuyệt vời, là một khán giả đã xem trọn vẹn 2 lượt bói. Tôi xin khẳng định streamer thực sự có bản lĩnh, tôi hiếm khi có ý định nạp tiền. Tiếc là không được chọn. Đừng, đừng, đừng, cái này không nên xem đâu. Hai vị khách của streamer, một người thì gặp phải kẻ lừa đảo tình cảm, một người thì bị đứa em trai lừa đến mức phải báo cảnh sát. Tôi luôn cảm thấy những người được streamer gọi là người có duyên thật đáng thương. Ha ha ha ha ha ha ha. Người có duyên, các người có biết lễ phép không hả? Những cư dân mạng khác chưa xem livestream thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nền tảng cá mập có một streamer vừa xinh đẹp vừa biết xem bói sao? Yếu tố hơi bị nhiều, khó mà tin được đây không phải là dàn dựng. Nghĩ bằng chân cũng biết là dàn dựng. Ai xem bói mà giỏi đến mức có thể bắt kẻ lừa đảo ngay tại chỗ? Hôm qua tôi đã xem livestream một người phụ nữ bắt quả tang kẻ thứ ba. Kết quả hôm nay người phụ nữ đó lại thân thiết với kẻ thứ ba như chị em ruột. Bây giờ, streamer vì kiếm tiền mà cái gì cũng dám làm ra. Nhìn là biết diễn rồi. Biên kịch của ekip streamer kém quá. Muốn nổi tiếng thì kịch bản không được lộ dấu vết rõ ràng như vậy. Người hâm mộ của An Như cố đa phần đều tin tưởng cô. Khi nhìn thấy những lời nghi ngờ này, họ vội vàng phản bác. Livestream không được bật chế độ xem lại. Nhưng lúc đó có người đã quay lại một đoạn video khá dài và đăng tải lên mạng. Hy vọng cư dân mạng có thể thay đổi cách nhìn nhận. Cư dân mạng khi nhìn thấy nhan sắc của An Như cố streamer còn thiếu bạn trai không? Nếu chưa có thì có muốn có một người không? Nếu có rồi thì có phiền thêm một người không? Streamer xinh đẹp như vậy mà còn lợi hại như thế, vậy chúng tôi sống thế nào? Đây, chắc chắn là có kịch bản rồi, hu hu hu. Chỉ cần dựa vào nhan sắc, cô ấy có thể khuấy đảo cả nền tảng cá mập rồi. Không cần thiết phải tự thêm cho mình cái mác. Không giỏi, nằm im hưởng thụ là được rồi. Lúc vị khách đầu tiên biết bạn trai mình là kẻ lừa đảo, cô ấy chỉ sững sờ một lúc, sau đó lập tức muốn đi bắt người. Hoàn toàn không nhìn ra là cô ấy đang đau khổ. diễn xuất kém quá, kém xa streamer. Kịch bản thứ hai không hay lắm, có lỗ hổng logic, trẻ con dù có nghiện game, đến đâu cũng không thể nào chơi cả đêm không về nhà. Khiến người nhà phải báo cảnh sát, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào gan lớn như vậy. Khụ khụ khụ, tôi cũng thấy livestream này là dàn dựng, nhưng trẻ con thực sự có thể nghịch ngợm vượt ngoài sức tưởng tượng. Đừng hỏi tôi tại sao biết, ngoài việc thảo luận về nhan sắc, vấn đề này còn khơi mào cuộc tranh luận sôi nổi về việc livestream có kịch bản hay không trên nền tảng cá mập. Càng ngày, càng có nhiều người tham gia bình luận, bài đăng này nhanh chóng leo lên top đầu, trở thành bài hot nhất trong ngày. Ngoại trừ số ít người hâm mộ của An Như Cố, những cư dân mạng khác cơ bản không tin vào tính chân thực của việc xem bói, cho rằng đây là diễn xuất. Chỉ có một số ít người nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản. Như vậy, nói đi cũng phải nói lại, tôi đột nhiên thấy vị khách đầu tiên có chút quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Ha ha ha ha, người đẹp thì lúc nào cũng na ná nhau thôi. Có thể là diễn viên vô danh nào đó mà streamer mời đến. Chủ thớt, người qua đường bình thường, là người hâm mộ của An Như Cố. Thấy mọi người không tin, cô ấy rất bực bội, hận không thể lập tức phản bác lại. Nhưng người phản đối quá nhiều, lời cô ấy nói ra gần như chìm nghỉm giữa dòng bình luận. Trong lúc đang sốt ruột và bất mãn, cô ấy không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy mở công cụ tìm kiếm trên trình duyệt, sử dụng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh với ảnh chụp màn hình livestream. Nhìn thấy kết quả tìm kiếm, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên. Người qua đường bình thường, hình ảnh nhân vật, JPG, đây là diễn viên sao? Trên màn hình là ảnh bìa của một tạp chí tài chính. Người phụ nữ trong ảnh mặc vest, thần thái tự tin, năng động, góc dưới bên phải ghi rõ họ tên và thân phận của cô ấy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm dưỡng da Nhược Thủy. Nam Thành, Từ Miểu, cư dân mạng, tuy trang phục khác nhau, nhưng nhìn giống hệt, hơn nữa thông tin cũng trùng khớp với livestream. Cô ấy thực sự là người kinh doanh thẩm mỹ viện, thành lập công ty vào năm 2001, hiện tại có rất nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện. Trời ạ, tôi đã nói là tại sao nhìn cô ấy quen quen. Trước đây tôi từng thực tập ở công ty của cô ấy, nhưng tôi làm ở tuyến đầu nên chỉ được nhìn thấy cô ấy từ xa. Mấy người lúc nãy nói là diễn xuất đâu hết rồi? Người bận rộn như vậy chạy đi. Diễn xuất, cát xê bao nhiêu cho đủ? Để tôi nói này, vị khách thứ hai là bạn cùng phòng của tôi. Cô ấy rất xuất sắc, lại còn cầu tiến, đứng đầu trong ngành của chúng tôi. Trong vòng bạn bè của tôi, còn có bài đăng tìm người của cô ấy nữa. Vậy là tất cả đều là thật sao? Cách chương.